Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, 1020. Người nào có thể quay đầu? Bảo đảm không thấp hơn 2. Ta tiến lên. Virgo phảng phất tại tự nói với mình cái gì. Tại nhắc nhở lo chính mình muốn tới. Biểu diễn chính mình lòng tin. Cũng ở đây nói cho điện thoại trùng đầu kia Doflamingo. Chiến đấu bùng nổ. Room. Chấm ngoặc kép. Trong nháy mắt. Lo năng lực mang theo đặc biệt thanh âm truyền tới. Đó là mang theo năng lực cắt. Ong ong ong lớn tiếng làm. Dù lớn lên lại có chút chói tai tiếng nổ. Lần lượt thay nhau một đòn. Lo duy trì vọt tới trước tư thái. Yêu đao quỷ khốc hướng về sau. Đã hoàn thành công kích. Lo sau lưng. Quỷ trúc Virgo liên đới hắn Haki vũ trang che lấp cây trúc. Bị chặn ngang chặt đứt. Thân thể mới ở vào tung tích xu hướng. Virgo biểu hiện trên mặt có thể thấy rõ ràng. Không cam lòng. Khiếp sợ và chút căm phẫn. Dọc theo đi. Usopp đè xuống Bonnie cùng Tago đầu. Đè thấp cao độ. Tago bởi vì đầu quá lớn. Thậm chí bị Usopp vứt xuống càng dưới thấp vị trí đi. Chuyên trở không rõ chất lỏng màu xanh biếc quán thể. Bị chỉnh tề hoa một cắt ra. Bao gồm lấy cả ngọn núi đỉnh. Cùng với bao trùm ở bên ngoài giết người độc khí. Đều cùng nhau bị cắt. Lưỡi đao một nghiêng. Cuộc chiến thượng đỉnh đã qua 2 năm. Chấm ngoặc kép. Không rõ chất lỏng bắt đầu dựa theo tự nhiên quy luật bắt đầu chiếu xuống. Thanh âm từ xa đến gần. Khiến người ta cảm thấy phảng phất đặt mình trong tại một cái bên cạnh thác nước. Người nào? Chấm ngoặc kép. Làm những gì? Chấm ngoặc kép. Làm Doflamingo gia tộc cao nhất cán bộ. Đệ nhất hồng tâm. Quỷ trúc Virgo. Vẫn là chậm rãi hạ xuống trong. Đã từng bị chuẩn bị trở thành đệ nhị hồng tâm Trafangalo. Nhàn nhạt nói, đây cũng là lo băng hải tặc đặt tên hồng tâm băng hải tặc nguyên do đi. Usopp nghĩ như vậy đến, người chẳng qua là cố gắng duy trì bình tĩnh mà thôi. Chấm ngoặc kép, lo nhìn chằm chằm phía trước điện thoại trùng. Điện thoại trùng nhân cách hóa thần thái. Đã bộc lộ ra hiện tại Doflamingo thần thái. Miệng kéo rất thấp rất thấp. Dấu trắng chẳng qua là cho thời đại vẽ lên dấu chấm tròn. Cả tòa bị cắt ra núi đỉnh theo lời nói. Chậm chạp hạ xuống lấy. Dâu trắng chết. Tại lo xem ra. Tựa hồ là một loại kết thúc. Cũng là ngoài ra một loại khác bắt đầu. Hải quân trụ sở chính chỉnh hợp tân chiến lược. Chấm ngoặc kép. Làm trong biển rộng mạnh nhất sức chiến đấu. Hải quân sức chiến đấu không thể khinh thường. Cho dù là đơn độc tứ hoàng chống lại toàn bộ hải quân thế lực. Mạnh hơn nữa cũng phải quý. Hải quân trong hẳn cũng không có đan thể thực lực mạnh như tứ hoàng tồn tại. Nhưng là số lượng khổng lồ. Để cho bất kỳ một cái nào hải tặc thế lực cũng không dám quá coi thường hải quân. Huống chi hải quân trong đại tướng coi như không phải tứ hoàng đối thủ. Nhưng cũng không phải là mặc cho tứ hoàng nắn bóp tồn tại. Lo nơi này nói tới tân chiến lược. Chính là trước đây không lâu thế giới động viên. Đại tướng Fujitora cũng là bởi vì như vậy. Từ không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật, nhảy một cái trở thành hải quân đại tướng. Đương nhiên, đây cũng là cùng Fujitora cười một tiếng thực lực không thể tách rời. Các đại nhân vật cũng không có bất kỳ động tác. Chấm ngoặc kép, thời gian 2 năm, trừ hải quân nguyên soái thay đổi. Cùng với tân tứ hoàng Black biết tích, biến hóa khác thật là ít vô cùng. Mà loại biến hóa này, theo một ý nghĩa nào đó cũng là bởi vì dâu trắng tử vong tạo thành. Cùng dâu trắng chiến tranh mặc dù cuối cùng hải quân thắng lợi. Nhưng là tổn thất cũng là phi thường trong mắt. Đã từng nguyên soái Sengoku tự nhận trách nhiệm từ trước. Mới đưa tới Akainu cùng Aokiji đối lập. Tranh đoạt hải quân nguyên soái vị trí. Cũng là bởi vì dâu trắng tử vong. Hắn bàn tất cả bộc lộ tại tân thế giới hải tặc dưới mí mắt. Cuối cùng dâu trắng tàn đảng. Do bất tử điểu Marco dẫn dắt cùng Blackbeard tiến hành kết cuộc chiến. Hơn nữa tiến một bước đặt vững Blackbeard tích tứ hoàng địa vị. Còn như những người khác. Trên biển khơi hoàng giả. Tóc đỏ. Big Mom. Bách thú. Đều giống đã từng như vậy. Cũng không có gì quá nhiều động tác. Tự nhận là trên biển sống được nhất thông minh vương dưới thất vũ hải. Hai năm qua cũng không có cái gì quá nhiều hành động. Bị thế gian xưng là tối ác thời đại siêu tân tinh. Cũng nhiều nhất chính là cùng tứ hoàng bên trong nào đó một người có chút va chạm. Không có bộc phát ra quá nhiều hỏa diễm. Cha Phan Ga lo mắt thần chiều lấy phương xa nhìn lại. Liền phảng phất là đang ở chuẩn bị cái gì một dạng. Chấm ngoặc kép, trận kia chiến tranh chẳng qua chỉ là nhất thiên lời tựa. Chấm ngoặc kép, thời gian 2 năm, mặc dù cũng không có xảy ra quá nhiều sự tình, cũng không có quá nhiều biến cố. Trừ hải quân nguyên soái cùng tân tứ hoàng ở ngoài. Nhưng là va chạm là vô thời vô khắc đều tồn tại. Các phe dò xét đã đạt tới cực hạn. Một trận chưa từng có trong lịch sử trên biển vương giả tranh bá chiến tranh. Giống như là dù ai cũng không cách nào ngăn trở thời đại đợt sóng. Không nhanh không chậm tới. Người không phải một mực lại nói. Chấm ngoặc kép, hào kiệt môn thời đại mới. Chấm ngoặc kép, liền muốn cùng bó tay toàn tập sóng lớn cùng hạ xuống. Ở trên biển xưng bá nhất phương tứ hoàng. Thực lực mạnh mẽ, vương hạ thất vũ hải. Trên bản chất vẫn là hải tặc, cũng đang dục dịch, đã từng tối ác thời đại đám tiểu quỷ. Trải qua 2 năm rèn luyện, bắt đầu dần dần lộ ra răng nanh, hướng bốn phía tìm bọn họ mơ mộng. Hải quân hoàn thành thời đại thay thế. Hải tặc đây, Usopp khóe miệng một phát, lại có nhiều chút không kịp chờ đợi lên. Tago nhìn lo gai gai mà nói, trong mắt mang theo một chút suy tư thần sắc. Bonnie thay đổi không được điều hình tượng, trong ánh mắt tản ra kỳ dị thần thải. Smoker cũng ở đây lẳng lặng nghe, mấy cái hải tặc đối thoại, một cái hải quân đang nghe. Cha Phan Ga lo tà tà tươi cười hiện lên trên mặt, bánh xe răng, chấm ngoặc kép, đã bị ta phá hoại. Chấm ngoặc kép, Usopp cũng biết, tiếp tục như vậy, một hệ liệt phản ứng dây chuyền liền sẽ phát sinh. Tiếp theo rốt cuộc sẽ diễn biến thành hình dáng gì? Nói thật Usopp cũng không biết. Bất quá đã đến hiện tại, người nào cũng không trở về. Bất luận là vì cái gì, người chỉ có thể đi về phía trước. Đã không người, chấm ngoặc kép, có thể trở về đầu. Cha Phan Ga lo ý hữu sở chỉ. Bất quá những thứ này đối với. Đúng, Usopp mà nói, cũng không phải đặc biệt trọng yếu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới phải quay đầu, cũng trở về không đầu. Hắn như thế nào mới có thể mới về đến đã từng thế giới? Từ xuyên qua khi đó lên, hắn liền đã không có biện pháp quay đầu. Trở lại làng Syrup đi. Nơi đó là Usopp cố hương, nhưng cũng không phải là Usopp cố hương. Trở lại bình phàm đi. Đã sớm chán nản một bụi không thay đổi sinh hoạt. Đã sớm chán ghét bình tĩnh như chết nước ngày. Hắn cũng không muốn trở về. Không có điện thoại di động, không có máy tính, đối với một cái trạch nam mà nói, cái thế giới này còn hấp dẫn hắn đồ vật, chỉ có một, đó chính là thần kỳ hoàn cảnh địa lý, cường giả khủng bố, hắc hắc, không sai, ai cũng đã không có cách nào quay đầu, cũng không muốn quay đầu, chấm ngoặc kép, Usopp dùng chỉ có thể tự nghe được thanh âm, phụ họa thoáng cái lo lời nói, băng he rớt sự tình, cơ bản kết thúc. Yến hội hiện tại mới chính thức bắt đầu. Các huynh đệ, truy binh rất nhanh thì sẽ đến. Chấm ngoặc kép, cho nên, chấm ngoặc kép, phải nhanh a, mở tiệc sẽ á. Theo Laffy thanh âm, yến hội bắt đầu, gào gào gào gào. Chấm ngoặc kép, nhìn cùng G5 uống rượu với nhau Laffy một nhóm. Cùng với Usopp cùng Bonnie, Cha Phan Ga lo há to mồm sững sờ ở một bên. Sau đó Usopp băng hải tặc cùng băng hải tặc mũ rơm. Còn có G5 hải quân, nước Oano võ sĩ, cùng hành động đơn độc hồng tâm băng hải tặc thuyền trưởng Cha Phan Ga lo cùng một chỗ yến hội. Cứ như vậy tại băng tiết trong náo nhiệt diễn ra, Usopp đối với Rob đưa, kỳ thực cũng không chấp nhận nợ nần, bởi vì lo từ đầu đến giờ, căn bản cũng không có nghĩ tới dựa vào chính mình những người này trực tiếp giết chết Doflamingo. Mà là chuẩn bị mượn bách thú Kaido tay. Giết chết cái này rơi xuống nhân gian thiên long nhân. Bất quá cũng may kết quả cuối cùng. Lo cũng thay đổi chủ ý. Kỳ thực cho dù là hiện tại, Usopp biết rõ, chỉ phải ở chỗ này chờ đợi. Doflamingo chính xác sẽ đến nơi này. Usopp có lòng tin, ở nơi này giết chết Doflamingo, nhưng là sau đó Usopp buông tha. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì Doflamingo trong tay, nhưng là có một viên không tệ hệ Loza ác ma quả thực a. Đã từng ây thiêu thiêu quả thực chính là bị Doflamingo đạt được. Hơn nữa, dùng để dẫn dụ phân hóa Luffy, nếu như là giống nhau quả thực, Usopp phỏng chừng không sẽ coi trọng như vậy. Nhưng là viên này không quá giống nhau. Giống nhau quả thực, coi như cho Usopp, trên căn bản cũng không trốn thoát bị Usopp từ từ phân thây kết cục. Có thể rơi xuống thẻ nói tốt nhất. Nếu như ở chỗ này giết chết Doflamingo, Usopp cũng không biết đi đâu mà tìm thiêu thiêu quả thực. Tuy nói khẳng định tại Dressrosa trong vương cung, nhưng là vương cung lớn như vậy, mà còn nếu là bởi vì Usopp trước cạn đi Doflamingo, để cho Dressrosa trước thời hạn sụp đổ, viên này ác ma quả thực còn sẽ không sẽ trong vương cung đều nói không được. Bị pha trộn người mang đi cũng không phải là không thể được. Bất kể, an tâm yến hội, thiêu thiêu quả thực từ đầu đến cuối sẽ xuất hiện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.